Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1060, tình địch đuổi đến, thật là náo nhiệt. 3. Góc truyện audio.com. Được, được, Bùi Vũ Ninh hơi mím môi, mặc dù lúc này cô đồng ý thế nhưng cũng không có quá tự tin. Bởi vì Bùi Vũ Ninh biết rõ cách làm việc của đàn anh so với bất cứ ai, tổ chức của bọn họ quy định mỗi lần làm nhiệm vụ đều phải lấy tiền thù lao, hơn nữa tiền thù lao cũng không thấp, cho dù cũng bạn bè thì cũng đều phải thu phí. Cũng giống như lần trước Hàn Nhã Thanh tìm cô giúp Vân Thành vậy. Thực ra lần đó Bùi Vũ Ninh cũng không muốn lấy tiền của Hàn Nhã Thanh, cô đi tìm đàn anh, muốn nói với đàn anh không thu tiền thù lao kia. Thế nhưng đàn anh lại nói không thể phá quy tắc, lúc đó đàn anh nói một câu, để cô không thể nói từ chối được nữa. Lúc đó đàn anh nói, anh ta có quan hệ thân thiết với cô, vậy càng không thể quá hủy quy tắc cũ được, nếu không người khác sẽ nói lời không hay. Lúc đó đàn anh nói quan hệ của bọn họ thân thiết, để cho trái tim của cô kích động rất lâu, cũng vui vẻ rất lâu. Cô thích đàn anh nhiều năm như vậy, mặc dù chưa từng tỏ tình thế nhưng cô làm rất nhiều chuyện cũng đủ để hiểu rõ, đây là lần đầu tiên đàn anh nói lời như vậy, cô nghĩ đó là đàn anh đáp lại cô. Cô định sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ về tìm đàn anh nói rõ ràng. Chỉ là không ngờ rằng lại bị một người đàn ông không biết xấu hổ quấn lấy. Bùi Vũ Ninh thầm nghĩ, hơi sững sờ. Chuyện của mình cũng không có vội, uống ly rượu trước rồi chúng ta nói chuyện phiếm. Hàn Nhã Thanh nói muốn Bùi Vũ Ninh giúp đỡ là kiếm cớ, cô chính là muốn ngăn cản Bùi Vũ Ninh chủ động đi tìm vị đàn anh kia. Đương nhiên, cô không chỉ muốn ngăn cản Bùi Vũ Ninh chủ động đi tìm vị đàn anh kia, càng phải để cho vị đàn anh kia nhìn thấy Bùi Vũ Ninh lúc này uống rượu trò chuyện vô cùng nhàn nhã. Sở Bách Hà lập tức hiểu rõ dụng ý của Hàn Nhã Thanh, Sở Bách Hà ngồi đối diện Bùi Vũ Ninh, đến đây, chúng ta chơi một trò chơi đi, ai thua thì phải uống rượu. Nếu muốn chơi, vậy thì phải chơi lớn một chút, Sở Bách Hà hiểu rõ cái này nhất. Anh Phó, ngồi xuống chơi cùng chúng tôi đi. Sở Bách Hà vẫy tay với anh Phó, dáng vẻ kia giống như là gọi thú cưng vậy. Thế nhưng anh Phó lại ngoan ngoãn ngồi xuống, ngồi bên cạnh Bùi Vũ Ninh. Bùi Vũ Ninh nhìn anh Phó, rõ ràng có chút không vui, vì sao lại để anh ta ngồi cùng một chỗ với mình. Những ngày gần đây, cô sắp bị người đàn ông này giày vò đến điên rồi, bây giờ cô chỉ muốn cách người đàn ông này ra xa một chút. Trò chơi này ít nhất phải có 3 người mới được, em biết Nhã Thanh không biết uống rượu. Sở Bách Hà đương nhiên không thể để cho Bùi Vũ Ninh phá hủy kế hoạch của cô ta được, liên tục để mấy chén rượu lên mặt bàn. Ai thua thì phải uống rượu, vậy nếu thắng thì sao? Bùi Vũ Ninh cũng không từ chối nữa, chỉ là đối với quy tắc của trò chơi này, Bùi Vũ Ninh còn hơi nghi ngờ. Người thắng có thể yêu cần người khác làm bất cứ chuyện gì. Mắt Sở Bách Hà lóe lên, khóe môi rõ ràng có thêm ý cười. Hàn Nhã Thanh nhếch miệng, từ trước đến giờ Sở Bách Hà vẫn luôn thông minh lanh lợi, có Sở Bách Hà ở đây, việc này sợ rằng sẽ càng náo nhiệt. Được, đôi mắt Bùi Vũ Ninh sáng ngời, lúc này đồng ý cực kỳ thoải mái, nếu như cô thắng, thì sẽ bảo người đàn ông này các cô càng xa càng tốt. Được, anh Phó cũng đồng ý rất thoải mái, anh ta nói chuyện, mắt vẫn luôn nhìn Bùi Vũ Ninh, suy nghĩ của Bùi Vũ Ninh anh ta đương nhiên nhìn ra, chỉ là Bùi Vũ Ninh có thể không có cơ hội để thắng. Sở Bách Hà bảo người ta cầm bộ bài tú lơ khơ đi đến. Trò chơi rất đơn giản, đây là một bộ bài tú lơ khơ, 3 người chúng ta mỗi người rút một lá, ai rút được lá lớn nhất thì coi như là chiến thắng, người thắng có thể chỉ định một người làm bất cứ chuyện gì. Lúc này Sở Bách Hà nói rất chi tiết, đương nhiên, nụ cười trên khóe môi cô cũng rõ ràng hơn một chút. Không có vấn đề gì chứ. Sở Bách Hà cháo bài, sau đó nhìn hai người ngồi đối diện. Tôi ok, lúc này Bùi Vũ Ninh chỉ nghĩ sau khi thắng thì có thể để người đàn ông trước mắt tránh ra xa một chút, cho nên cô đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Bùi Vũ Ninh suy nghĩ đây hoàn toàn dựa vào vận may, chơi mấy lần cô có lúc sẽ thắng, chỉ cần cô có thể thắng một lần, mục đích của cô có thể đạt được. Tôi cũng không có vấn đề gì. Ánh mắt anh Phó hơi rủ xuống, đáy mắt hơi xuất hiện chút ánh sáng khác thường. Hàn Nhã Thanh nhìn bọn họ, không có nói gì, chỉ là ánh mắt của cô lại nhìn về phía vị đàn anh kia. Cô phát hiện vị đàn anh kia mặc dù vẫn nói chuyện cùng người ta, nhưng rõ ràng không còn bình tĩnh như trước nữa. Hàn Nhã Thanh phát hiện vị đàn anh kia không chỉ giả vờ vô ý nhìn về phía bọn họ, mà Hàn Nhã Thanh cũng phát hiện mỗi một lần vị đàn anh kia nhìn, sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Tất nhiên, vị đàn anh kia không ngờ rằng Bùi Vũ Ninh không đi tìm anh ta, mà lại còn chơi trò chơi cùng với người khác. Không biết lúc này trong lòng của vị đàn anh kia rất khó chịu không? Nếu như theo dữ liệu của Hàn Nhã Thanh, trong lòng học trường bây giờ thật sự rất khó chịu hơn. Nữa đã hơi tức giận, Đàn anh mặc dù vẫn luôn giả vờ không nhìn Bùi Vũ Ninh thế nhưng thực ra đàn anh vẫn luôn để ý đến tình hình của Bùi Vũ Ninh cho nên cũng biết rõ Bùi Vũ Ninh đã sớm nhìn thấy anh ta. Nếu Bùi Vũ Ninh đã nhìn thấy anh ta, vì sao lại không đến tìm anh ta? Đàn anh Miêu Ngôn cũng để ý đến Bùi Vũ Ninh ở cùng một chỗ với những người khác đã quen biết Miêu Ngôn. Nhưng mà hôm nay Hàn Nhã Thanh ngụy trang, anh ta không có nhận ra Hàn Nhã Thanh. Còn về người đàn ông kia, anh ta cũng biết, bởi vì anh ta đã sớm biết được tin tức sau khi Bùi Vũ Ninh hoàn thành nhiệm vụ không có lập tức quay về, vẫn luôn ở cùng một chỗ với người đàn ông kia. Còn về thân phận của người đàn ông kia, anh ta chưa có tra ra được. Nhưng mà anh ta biết rõ Bùi Vũ Ninh vẫn luôn thích anh ta, trong lòng của Bùi Vũ Ninh chỉ có anh ta cho nên anh ta cũng không lo lắng. Người đàn ông kia và Bùi Vũ Ninh sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Bùi Vũ Ninh tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh ta. Nghĩ đến đây Miêu Ngôn hơi thở vào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Bắt đầu đi, mỗi người rút một lá. Sở Bách Hà đặt bộ bài đã được cháo giữa bàn, sau đó để Bùi Vũ Ninh và anh Phó rút một lá. Anh Phó cũng không có suy nghĩ khác gì, rút một lá anh Phó cũng không xem, mà đặt lá bài úp xuống bàn, anh ta đã không nhìn, vậy thì người khác cũng không nhìn được. Bùi Vũ Ninh ngẩn người, kỳ lạ nhìn anh ta không có nhìn qua một chút sao? Người này bị sao vậy? Mặc dù trong lòng Bùi Vũ Ninh cảm thấy lạ nhưng mà cũng không có hỏi hiểu, cô cũng nhanh chóng rút một lá. Sở Bách Hà thấy hai người bọn rút xong, cô ta cũng rút một lá, Sở Bách Hà lật lá bài mình vừa rút ra cho mọi người xem, để cho mọi người có thể nhìn. Thấy rõ, Sở Bách Hà rút một quân ca, Bùi Vũ Ninh liếc mắt nhìn lá bài trong tay mình, hơi nhếch miệng, hơi thất vọng, bởi vì cô rút một lá ba, nhất định là nhỏ nhất. Theo bản năng Bùi Vũ Ninh nhìn về phía anh Phó, không biết anh ta rút được lá bài gì. Bùi Vũ Ninh biết rõ co dù anh ta rút lá bài gì chắc chắn cũng sẽ lớn hơn của cô thế nhưng Bùi Vũ Ninh hy vọng anh ta không có lớn hơn Sở Bách Hà. Bùi Vũ Ninh hy vọng Sở Bách Hà thắng, mà không phải anh ta thắng. Bùi Vũ Ninh sợ anh ta thắng sẽ đưa ra mấy cái yêu cầu kỳ lạ. Anh Phó tự mình lật lá bài lên, là một lá 10 cơ, nhỏ hơn Sở Bách Hà. Bùi Vũ Ninh thở vào nhẹ nhõm, cô nhìn về phía Sở Bách Hà, khẽ cười nói, chị thắng, chị đưa ra yêu cầu đi. Bùi Vũ Ninh cảm thấy yêu cầu mà Sở Bách Hà đưa ra chắc chắn sẽ không gây bất lợi gì cho cô cả. Được vậy chị cũng đưa ra yêu cầu. Sở Bách Hà nhìn về phía Bùi Vũ Ninh cười đến nỗi mắt cũng sắp thành một đường thẳng. Cách chương,